Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cùng đệ nhị tránh thức chênh lệch. Đồng Trì Thanh không chút do dự đánh nhịp nói. Đã thạch lỗi đều nói như vậy. Vậy được, Trần Viện Trưởng, chuyện này chúng ta coi như định ra. Chi tiết đương nhiên còn cần lại ma sát. Nhưng là ta cam đoan, 100 triệu tiền tài tuyệt sẽ không xa suốt nhà hắn. Ta cũng chỉ theo chúng ta Ngô Đại Hợp làm phòng thí nghiệm này. Có câu nói này, trên bàn rượu không khí lại nhẹ nhõm lời. Đồng Trì Thanh uống vài chén tửu, máy hát cũng mở ra không ít. Nghe được hai cái phó hiệu trưởng đang nói Ngô Đại giáo viên quá lớn. Học sinh thượng hạ khóa từ khu ký túc xá đến khu dạy học. Trung gian quá xa giao thông không tiện dẫn đến lời học sinh đều mua xe đạp. Xe chạy bằng điện, ngược lại là thuận tiện, nhưng lại tạo thành trường học xa bằng không đủ dùng. Ngừng ở bên ngoài trường lại dễ dàng bị trộm sự tình. Bây giờ không phải là có loại kia chính phủ làm cho thuê xe đạp à. Trường học nói thêm sướng. Các học sinh hẳn là dễ dàng tiếp nhận đi. Hoặc là dứt khoát từ trường học ra mặt cho bọn hắn xử lý thẻ. Giảm bớt một cái thủ tục nan đề. Hiện tại học sinh, đối với mấy cái này cũng không lạ lẫm. Hai tên phó hiệu trưởng Đình chỉ nói chuyện với nhau. Bên trong một cái đối Đồng Trì Thanh thở dài. Nói, chúng ta cũng từng nghĩ đến điểm này. Lúc ấy còn theo chính phủ bên kia đã giao thiệp. Hy vọng bọn họ có thể tại chúng ta khu ký túc xá cùng khu dạy học trong. Các an chứa một ít lưu giữ xe cái cọc. Chính phủ bên kia ngược lại là cảm thấy không tệ. Thế nhưng là có cái thực tế thao tác vấn đề. Cái kia chính là xe cộ một khi tập trung đến mỗi một bên. Rất dễ dàng tạo thành xe cái cọc không đủ dùng. Mà nhân công vận chuyển phương thức cũng không thích hợp ở trường khu bên trong khai triển. Cho nên chuyện này, một mực cũng không chiếm được giải quyết thích đáng. Đồng Trì Thanh gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế. Muốn lên khóa, các học sinh ùa lên. Đem chiếc xe từ khu ký túc xá một mạch cưỡi hướng khu dạy học. Khu dạy học trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận lớn như vậy lưu lượng. Dù sao, xe cái cọc so xe đạp dừng xe còn muốn chiếm sân bãi. Mà lại, như thế nào đem xe cộ đất tập trung điểm xe cộ trở về đến xe cộ so sánh khuyết thiếu vị trí. Ở trong thành thị dễ làm, nhưng ở sân trường đại học bên trong, liền tương đối khó xử lý. Một tên khác phó hiệu trưởng nói, chúng ta cũng một mực đang nghiên cứu vấn đề này. Thậm chí tổ chức học sinh phát triển nghiên cứu tự động khóa xe trang bị. Muốn thăm dò một chút có thay đổi hay không loại này có cái cọc lưu giữ lấy người mẫu xe hơi thức. Khả năng, biến thành không cái cọc lưu giữ lấy. Nhưng là cứ như vậy. Đầu tiên tìm xe thành vấn đề. Tiếp theo xe cộ phòng trộm cũng thành vấn đề. Phía chính phủ biểu thị rất khó thi hành. Đồng Trì Thanh nghe, ngược lại là trầm mặc xuống dưới. Bất quá hắn cũng không phải là dự định kết thúc cái đề tài này. Mà là tại suy nghĩ. Có hay không một loại khả năng, có thể giải quyết những này mâu thuẫn. Thạch lỗi đối với chuyện này là không có đầu mối. Vẫn như cũ chỉ là ăn chính mình cơm. Cuối cùng, Đồng Trì Thanh nói, như thế cái rất có chuyện lý thú tình. Như vậy đi, ta trở về sắp xếp người làm nghiên cứu. Nhìn xem có khả năng hay không giải quyết cái này mâu thuẫn. Nếu có giải quyết mâu thuẫn phương thức, cá nhân ta có thể tài trợ một bộ phận xe cộ. Đặt ở Ngô đại lý cung cấp cho các học sinh sử dụng. Kỳ thực phòng trộm ngược lại là dễ làm. Chỉ cần đem xe thân thể tăng thêm gia cố. Kiểu dáng thống nhất, khác biệt với còn lại xe cộ. Đồng thời dạng này còn có thể giải quyết hư hao dẫn đầu cao vấn đề. Chủ yếu vẫn là tìm xe các loại vấn đề. Thạch lỗi lúc này ngược lại là chen một câu miệng. Điện thoại di động a. Điện thoại di động hiện tại không đều có quét qua công năng. Mã hai chiều lưu giữ lấy xe, lại thêm cái GPS định vị, cũng liền có thể thực hiện định vị vấn đề. Đồng Trì Thanh nghe, hai mắt tỏa sáng. Ấy, khoan hãy nói, mã hai chiều thêm GPS định vị. Cái này thật đúng là cái biện pháp. Thạch lỗi, vẫn là ngươi kiểu như châu bò. Thạch lỗi khoát tay. Ta chính là thuận miệng nói. Cái đồ chơi này ta không hiểu. Đồng Trì Thanh lại nói, thuận miệng nói mới là kim điểm tử. Đến, đó là cái không tệ phương thức. Ta buổi chiều liền sắp xếp người chỉnh hợp một chút. Hai vị phó hiệu trưởng, các ngươi có thể hay không đem học sinh nghiên cứu ra lại tự động khóa xe trang bị cung cấp cho ta. Ta cũng làm cho công ty người cùng nhau nghiên cứu một chút. Cái này không có vấn đề a. Chấm ngoặc kép, hai tên phó hiệu trưởng tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Loại sự tình này, để ban ngành chính phủ đầu quân tiền, rất lợi hại không thực tế. Nhưng để trường học đầu quân tiền, hàng năm giáo dục kinh phí đều là có chính mình hướng chảy. Thời gian ngắn căn bản không hề tiền đi lên đầu nhập. Nhưng nếu như là địa phương xí nghiệp nguyện ý tài trợ, cho dù là bọn họ thu lấy một chút phí dụng, đây cũng là có thể giải quyết triệt để vấn đề đường tắt a. Cái kia tự động khóa xe trang bị, chúng ta còn xin độc quyền. Nếu như đồng tiên sinh thật có thể thực hiện không cái cọc công cộng xe đạp ứng dụng, cái này độc quyền chúng ta tặng cho các ngươi công ty đều có thể. Cái này phó hiệu trưởng khả năng cảm thấy hắn duy nhất có thể lấy ra điều kiện trao đổi cũng chính là cái này độc quyền. Đồng Trì Thanh cười cười nói, chúng ta đương nhiên không có khả năng thuần làm công ích. Dù sao xe đạp đầu nhập cùng ngày sau giữ gìn, cũng phải cần không ngừng đầu nhập tiền tài. Đây cũng không phải là nói quyên ra một khoản tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Ta mau chóng để công ty làm một cái báo cáo đi ra, nhìn xem có hay không so sánh hợp lý thu lấy nhất định phí dụng phương thức. Chỉ ít giải quyết tiếp tục đầu nhập vấn đề. Trước xe đạp sản xuất cùng đầu nhập, ta ngược lại thật ra có thể không ràng buộc cung cấp. Vậy thì tốt quá. Đây thật là phải cảm ơn đồng tiên sinh. Hai tên phó hiệu trưởng đồng thời bưng chén rượu lên, mừng rỡ không khỏi. Ban đầu chỉ là làm một cái phòng thí nghiệm sự tình, không nghĩ tới thế mà còn có thể giải quyết một vấn đề khác. Đồng Trì Thanh cười ha ha, nói, cái này có thể đừng cảm ơn ta. Chủ yếu là Thạch Lỗi một câu điểm tỉnh người trong mộng. Thạch Lỗi lại là các ngươi trường học ưu tú học sinh. Chuyện này, nếu như ngày sau thật có khả năng thao tác lời nói, ta cảm thấy có thể cho Thạch Lỗi bảo trì tiếp tục tính thôi động. Đây chính là tặng lễ. Đồng Trì Thanh đối Thạch Lỗi nháy mắt, ý là thật muốn làm thành. Anh em vậy liền coi là trả lại ngươi nhân tình. Thạch Lỗi lòng dạ biết rõ, bất quá hắn cũng cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Mà lại, theo Ngô Đại dạng này 985 trường cao đẳng bảo trì tốt đẹp quan hệ, về sau khẳng định vẫn là có tác dụng rất lớn. Mà bảo trì tốt đẹp quan hệ, chỉ dựa vào theo từ hiệu trưởng quan hệ không thể được. Nhất định phải có trên thực tế hành động. Một cái là tư trợ trường học của chúng ta nghiên cứu khoa học xí nghiệp ra. Một cái là trường học của chúng ta ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Tự nhiên là hai cái đều muốn cảm tạ. Từ hiệu trưởng một câu, liền xem như định âm điệu tử. Mà Thạch Lỗi cái này ưu tú sinh viên tốt nghiệp, cũng tất lại chính là muốn bị chứng thực xuống dưới. Tuy nói ưu tú sinh viên tốt nghiệp loại này danh hiệu, đối ở hiện tại Thạch Lỗi kỳ thực không có tác dụng gì, nhưng thủy chung xem như cái vinh dự. Cái này rất giống lấy Thạch Lỗi trước mắt tình huống, thậm chí bằng tốt nghiệp học vị chứng cũng không có gì lớn dùng. Thế nhưng là, không duyên cớ đọc cái trước ở lại trường xem xử lý. Thậm chí về sau còn có thể biến thành khuyên lui, thậm chí lệnh cưỡng chế nghỉ học. Cái này hoàn toàn không giống. Thạch Lỗi có thể chính mình từ bỏ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể cho phép người khác cướp đi hắn nên được đến đây hết thảy. Liền xem như bị đánh mặt cũng không được a. Hiện tại Thạch Lỗi có thể gánh không nổi mặt mũi này. Kết thúc bữa cơm này, Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi cáo từ. Trên đường, Đồng Trì Thanh nói với Thạch Lỗi, chuyện này kỳ thực không cực hạn tại Ngô Đại giáo viên. Chúng ta có thể cầm cái này làm cái thí điểm. Thật muốn có thể vì về sau là có thể quảng bá đến cả tòa thành thị, thậm chí cả nước. Cái này nhìn không ra cái gì lợi nhuận phương hướng a, mã hai chiều, người sử dụng, tin tức. Lại thêm lục sắc xuất hành công cụ tất nhiên có thể đạt được chính phủ đại lực ủng hộ. Có cái này mấy đầu, chuyện này coi như thua thiệt tiền, kỳ thực cũng là tại kiếm lời. Huống chi, tư thị trường nhìn là tiếp tục phát triển lực cùng mới khái niệm. Lợi nhuận hình thức có thể vừa làm một bên cân nhắc. Tổng có thể tìm tới. Kéo một cái đến trên buôn bán vấn đề. Đồng Trì Thanh người thanh niên này tài tuấn lập tức liền trở nên thỏa thuê mãn nguyện. Thạch Lỗi nhìn lấy Đồng Trì Thanh hăng hái bộ dáng. Kinh ngạc suy nghĩ. Chính mình, cùng những nhị đại này ở giữa tránh thức chênh lệch. Khả năng ngay ở chỗ này. Cũng may, ta có dược nhị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.